Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1202, tốc độ tay đỉnh phong. Tu La Trang, hắn thế mà không đến. Đờ Sai chú ý tới Irelia động tĩnh, cảm thấy trầm xuống, hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy tình huống vẫn là phát sinh. Tại sao tới bắt lên đường? Là vì hai người đầu sao? Là, nhưng không hoàn toàn là. Đờ Sai muốn nhất là kết thúc cái này toàn trường đẳng cấp tối cao. Đồng thời phát dục tốt nhất Irelia nha. Gãy mất Irelia tiết tấu bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn có được đồ vật coi như nhiều. Lắm, mà Diệp Uzi cùng Sử Sâm Minh hai người kia có thể vì bọn họ mang đến cái gì? Bão đoàn thoái thác lên đường một tháp sao? Sau đó còn có thể làm cái gì? Bọn hắn kiếm đương nhiên sẽ kiếm, nhưng lại trị ngọn không trị gốc. Không có căn bản tính giải quyết vấn đề. Irelia phá mất đường dưới trụ hai, thậm chí uy hiếp được cao điểm tháp lượng máu. Đây không phải bọn hắn muốn cục diện, chỉ bất quá chiến thuật như là đã định xuống tới. Đương nhiên vẫn là muốn động thủ chấp hành. Vây giết Esrean cùng người máy, kiếm thánh cùng Tarik ngựa không ngừng vó đi lên đường đuổi. Tốc độ vẫn kém chút, cái này dao động đoàn còn phải xem Sử Sâm Minh cùng Uzi đến cùng có thể kéo riêng bao lâu. Song nha huynh đệ, ca môn cái này dao động không có thao tác không gian. Uzi kêu lên, lão lý ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian ta. Ân, ti ti. Các ngươi đánh, Sử Sâm Minh đừng sợ, đi lên làm hắn a. Lý Mục tại đường dưới một bên đẩy tháp, một bên ở trong miệng lẩm bẩm. Nay ngươi cũng tới, trực tiếp tốc biến đi lên kéo lớn, nói không chừng còn có thể bảo vệ bọn hắn. Lý Mục hư không chỉ huy vẫn còn tiếp tục, nhưng chính diện trên chiến trường lúc này lại đã loạn thành một đoàn. Xác xây đội mới bắt đầu đến bây giờ. Không có người sẽ cho rằng Lý Mục chỉ huy là sai lầm. Cho nên cái này dao động đoàn, nay ngay đầu tiên cũng không nhìn thấy Lý Mục TP tới nơi nào, điều kiện tiên quyết vẫn là lừa. Chọn lên, kiếm thánh mở ra đại chiêu, vọt tới trước, Tarik lách vào trận. Esrean cùng người máy cũng bắt đầu thao tác. Akali đợt thứ nhất vào sân tổn thương tại Tarik đại chiêu ngăn chặn hạ xác thực rất là nhận hạn chế. Nhưng cái này vẫn không cách nào cải biến xác cái này dao động đoàn chú định hội chiến bại sự thật. Hiện tại loại thời giờ này tiết điểm kiếm thánh trang bị còn không có lên rất lợi hại. Vẻn vẹn chỉ có phụ ma hoàn tất huyết nhận, giày ninja, lại ngoài định mức tăng thêm cái hồng ngọc mà thôi. Dạng này kiếm thánh một đối một, trước mắt IG bên này không có bất kỳ người nào có thể đánh qua hắn. Bao quát Akali, chỉ cần kiếm thánh lợi dụng V kép kỹ năng đem Akali đại chiêu bộc phát tổn thương ngăn cản xuống tới. Loại này trang bị kiếm thánh vẫn là rất đột nhiên, cộng thêm bên trên có bảo thạch đại chiêu, mới vừa vào trận, kiếm thánh cũng đã bắt đầu quấy phong vân. Hạn chế kiếm thánh. Rookie nói, Ninh Vương trước tiên đã động, rách đoạn thứ nhất quy kỹ năng không phải là chỉ hướng tính chất kỹ năng. Nhưng chỉ cần đoạn thứ nhất có thể bắt được mục tiêu. Như vậy đối với phạm vi bên trong đoạn thứ hai mục tiêu bắt lấy liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Kiếm thánh vào sân chặt hai đao sau trực tiếp bị rách bắt lấy. Đồng thời rách đem nó quăng bay đi tụ tập đến ở giữa trong nháy mắt. Varus cũng giống vậy mở ra đại chiêu đem kiếm thánh định chủ, khiến cho không thể động đậy. Lúc này IG chiến đội gần như hoàn mỹ đánh đoàn hợp tác cũng liền hiện ra. Ninh Vương phóng thích đại chiêu, lực đàn hồi cầu áp xúc phía dưới phảng phất muốn đem kiếm thánh chen đến trong thân thể đi. Mà kiếm thánh trong khoảng thời gian này có thể làm cũng chỉ có làm đứng đấy. Ông, rách đại chiêu nhị đoạn phóng thích. Mang theo kiếm thánh thân ảnh bay thật xa, liền cái này liên tiếp khống chế liên, để kiếm thánh vào sân thời cơ tốt nhất cũng hóa thành bọt nước. Tarik đại chiêu quang mang biến mất, Ai gì đám người cùng nhau tiến lên đem kiếm thánh cắt chết. Ezreal còn tại thao tác, làm sao hắn không có tốc biến? Ai gì bên này bỏ ra toàn bộ vẫn còn tồn tại phép bổ trợ kỹ năng thành công đem xác bốn người đánh giết. Mà bọn hắn bên này ngoại trừ Akali bị Ezreal mạnh mẽ dùng tổn thương rót sạch chừng phân nửa HP bên. Ngoài, những người còn lại cũng còn duy trì lấy tương đối ưu tú huyết tuyến. Tranh thủ phá trụ 2. Tại các đội hữu kích động hô lên Nai về sau, Rookie trầm giọng chỉ huy. Sứ giả khe nứt trước đó liền bị xác lấy xuống. Bọn hắn tại không có giã khu tài nguyên tình huống dưới. Duy nhất có thể làm chính là đẩy tháp. Irelia không thấy. Irelia tại đây. Bỗng nhiên, Xanh Ngọc kinh ngạc nói. Đã thấy Irelia không biết lúc nào đã TP đến phía sau bọn họ. Đồng thời từ Irelia thanh mana phía dưới độc thuộc về hắn bị động đầu bên trên đó có thể thấy được. Cái này một đợt Irelia bị động đã chồng đến max trị số. Ngoạt tào. Lão Lý ngươi lúc này mới TP sao? Nếu như ngươi vừa rồi liền tê xuống tới cái này dao động đoàn chúng ta có thể đánh a. Uzi trợn mắt hốc mồm. Hắn bị bán, lại bị lắc lư, cũng không tốt nói đi. Kỳ thật IG cái này dao động đoàn hoàn toàn chính xác rất đột nhiên. Bọn hắn chỉ dựa vào thượng trung giã chuyển vận như vậy đủ rồi. Akali cùng Aatrox đều có đại chiêu. Hơn nữa còn đều có tránh. Chúng ta đoàn tương đối khó tiếp. MLXG đang nói. Khác một bên Lý Mục đã lên. Tại TP trước đó đem bị động chồng đầy Lý Mục cái này dao động T sau khi xuống tới là có thao tác. Vốn liếng, bị động tiếp tục thời gian là 6 giây. TP vẻn vẹn chỉ cần 4 giây. Hắn chỉ cần tại rơi xuống đất trước tiên quy tiểu binh nối liền bị động. Như vậy cái này dao động thật đúng là có thao tác không gian. Aatrox đại chiêu đã biến mất. Akali đại chiêu cũng thả đi. Đồng thời Lý Mục chú ý tới. Akali liền ngay cả V-kép kỹ năng đều không có. Về phần ba người khác. Không nhìn thẳng. Ngay tại lúc này. Lợi dụng quy tiểu binh nối liền bị động cũng rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt. Irelia đại chiêu đã nhập sắc bén cánh hoa hồng tại phép bổ trợ trong hạp cốc nở rộ. Xoẹt xẹt, ánh mắt chiếu tới. Không có gì ngoài Akali bên ngoài còn lại bốn người toàn bộ bị đại chiêu lan đến gần. Lý Mục hướng toàn thế giới khán giả hiện ra một boss A gọi là tốc độ tay cũng não nhanh cùng tồn. Tại phản ứng thịnh yến, e kỹ năng giao ra đoạn thứ nhất trong nháy mắt. Lý Mục đã điều khiển Irelia trong đám người xuyên qua mấy lần. Như đức phù tơ lụa thậm chí làm cho không người nào có thể thấy rõ Irelia quỹ tích. Mà Xanh Ngọc bên này sốt ruột phía dưới muốn ăn đứng tại bên cạnh mình Jacky Lab. Muốn bảo vệ được hắn. Kết quả vô ý ăn vào tiểu binh. Ngươi đi a làm gì? Xanh Ngọc cũng gấp. Cái này Bavarus ý đồ thao tác. Giao một cái trị liệu không nói. Trị liệu gia tốc Saudia còn để hắn cùng tiểu binh thành công trùng điệp ở cùng nhau. Ăn tiểu binh một khắc này Xanh Ngọc mặt đều tái rồi. Nhưng mà Lý Mục cũng không có để ý tới hắn ý tứ. Một lần cuối cùng xuyên thẳng qua đến Aatrox trên thân về sau. E kỹ năng tùy theo phóng thích. Dài đến gần ngàn mã tả hữu e kỹ năng đem ven đường chỗ qua hết thảy mục tiêu đều giam cầm. Mà Lý Mục cuối cùng mục tiêu vẻn vẹn chỉ là cái này Akali mà thôi. Về kép còn có 2 giây. Đờ sai biến sắc. Hắn không có thao tác không gian. Irelia đã vật lên. Tam hợp kiếm. Đầy bị động gia trì hạ Irelia tổn thương đã có thể dùng khoa trương để hình dung. Lại càng không cần phải nói Lý Mục mang vẫn là cường công phù văn. Rơi xuống đất hòa A lại hòa A. Cùng quy trực tiếp dây mất nửa máu Akali. Rút lui rút lui rút lui. Rookie nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Hắn muốn đi. Nhưng Lý Mục đại não lại giống như là đã sớm bị máy tính chương trình thiết lập qua cái này giao. Động đoàn muốn làm sao đánh đồng dạng. chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn thi thể. Theo lý thuyết vừa rồi Irelia huyết tuyến là có như vậy, ném một cái ném có thể sẽ không bị dây mất. Nhưng Irelia tại quy quá khứ trước tiên liền quay đầu, liên tục quy, trong lúc nhất thời phép bổ trợ hẻm núi hóa thành chỉ thuộc về Ionia Tula Trang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.